Chương 2. 970 khẩn cầu không cửa. Nàng sau khi ra ngoài, ngay cả Minh Cạn này ổn trọng thiếp thân nha đầu đều không thấy, có thể thấy được trong nhà này tất nhiên là già không nhỏ sự tình. Quân chúa, trên đường phố khắp nơi đều dán vương bảng, đêm qua An Nam Vương tính cả thế tử thủ phụ, cấu kết thư gia cùng đại vương tử, ý đồ tạo phản bức thoái vị, hiện đã cho thái tử điện hạ cùng 10 nhị điện hạ mang binh cho bắt được, tất cả đều bắt giam đại lý tự trọng địa. Không có thánh dụ, không thể quan sát. Nghi An quận chúa phút chốc trừng thẳng ánh mắt, cái gì kia vậy ta, ta đây nha đầu sợi thô nhi hoa một tiếng khóc lên, tiểu thư, ngài cùng ta đều bị truy nã. Phố lớn ngõ nhỏ đều là chúng ta bắt bố cáo, nói chúng ta chủ tớ hai người, chạy án, tội thêm một bậc như tại bắt quá trình bên trong phản kháng lời nói, giết chết bất luận tội. Ba Nghi An quận chúa một cái chân nhún ra, nặng nề mà ngã ở trên ghế, lắc đầu liên tục nói, sẽ không, Thái hậu nương nương sẽ không như thế tuyệt tình. Nàng lão nhân ra khẳng định là không biết việc này ta muốn vào cung, ta muốn gặp Thái hậu. Ta muốn gặp mặt Thái hậu, nói cho nàng lão nhân ra, An Nam Vương phủ chuyện này, ta căn bản không biết rõ tình hình ác quận chúa a, ngài đừng ngốc này lệnh truy nã dán được phố lớn ngõ nhỏ đều là, Thái hậu nương nương há lại sẽ không biết nàng lão nhân ra nếu có tâm muốn giúp ngài, sớm cũng làm người ta triệt tiêu lệnh truy nã không phải sao. A Nghi An quận chúa dùng sức một trưởng vỗ tại bên cạnh Kỳ Án lên, ta chỉ là cái mới gả tiến An Nam Vương phủ không mấy ngày cô dâu, cái này nổi dựa vào cái gì muốn để cho ta tới lưng dựa vào cái gì sợi thô nhi ở một bên bôi nước mắt nói, tiểu thư, chúng ta bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Tranh thủ thời gian trở về phòng, nhìn xem có cái gì có thế thu thập một chút, thu thập xong chúng ta đi nhanh đi Mặc Kinh thành không ở nổi nữa, chúng ta được chạy đi, trốn được xa xa mới được không? Ta không trốn. Nghi An quận chúa tức giận nói, ta muốn vào cung, ta muốn gặp mặt Thái hậu, việc này ta muốn cùng với nàng lão nhân ra nói rõ ràng. Ta nhiều năm như vậy đều là đi theo Thái hậu bên người, ta phẩm tính như thế nào, Thái hậu nàng lão nhân ra nhất là rõ ràng dựa vào cái gì ta muốn cùng chó nhà có tang, vì An Nam Vương phủ đám kia người ngu chôn cùng ta muốn cùng An Nam Vương thế tử ly hôn, ta cùng hắn nửa cọng lông quan hệ đều không có sợi thô nhi lại nhanh lại nóng nảy. Quận chúa A chuyện này còn thế nào nói đừng quên, ngài thế nhưng là đảng hoàng An Nam Vương thế tử phi A hiện tại ngay cả thế tử 18 phòng tiểu. Thiếp cũng đều bị đại vương nhốt vào đại lao, huống chi ngài An Nam Vương thế tử chính thê. Lại nói, chuyện này còn thế nào đi tìm người cãi lại An Nam Vương quả thật là mang theo tử tạo phản, bây giờ lao vương ra cùng lao vương phi một nhà ba người đều tại trong lao. Ngài chỉ cần lộ diện một cái, đừng nói cãi lại. Lúc này liền sẽ bị người bắt lại xử tử. A Nghi An ngã ngồi tại trên ghế, khí nộ công tâm khóc nói, ta làm gì sai, ta đến cùng đã làm sai điều gì lao thiên gia, thế mà đối với ta như vậy, ta từ đầu tới đuôi đều không muốn đi làm cái này An Nam Vương thế tử phi mạng của ta, làm sao lại khổ như vậy đâu. Nghi An còn tại khóc sướt mướt, sợi thô nhi lại lập tức bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng từ trên ghế kéo lên, đi rồi quận chúa. Lúc này còn khóc cái gì đâu, lại khóc xuống dưới, liền thật không có thời gian. Sinh tử tồn vong trước mắt, Nghi An thế mà còn không có một tiểu nha đầu tới quả quyết. Chủ tớ hai người tranh thủ thời gian chạy về phòng mình, này xem xét, một hơi kém chút không con qua đi. Tức giận đến một Phật thăng thiên hai Phật xuất hiếu.